Bạn đang nghe chuyện người gì của tôi tại website chuyenaudio.mobi. Phần 20. Dì mạnh miệng nói như thế, chứ dì không giữ được lời hứa với tôi. Bởi mỗi khi hưng chí tôi cắn nhỏ một miếng vào cái phần mềm ở chỗ hang hẹp giữa đùi dì là y như bà ré lên một tiếng và dẫy tê tê. Tôi càng thích ý thiếm sực miếng nữa, hay again vài ba bận là dì nói líu nói liệu trả ra làm sao. Tôi giỡn chơi hỏi dì ngắn gọn. Dì dứa, thì dì phăng phăng đáp đột một phát, nứng, và hai bàn chân cà vào nhau, sát mạnh như người phủi giò bị lấm trước khi lên giường. Tôi tinh nghịch banh hai mép thịt dày ra thổi phù một hơi rồi nút chách chách là dì cua giò sắt thuốc và ngọng la ngọng liệt úi, chết, chết thẳng cẳng rồi. Biết là dì nứng hâm nứng rực, nứng cực nứng hung, nên tôi uốn cong lưỡi ra một đường tuyệt nghệ và vét láng e, dì ngã vật ra, dẫy đùng đùng, quý ôm lấy cái lồn mà gào như chữa lửa thôi, dì hàng rồi. Mày làm gì bể giáo nạo cả ra, lông dựng đứng hết lên, chỉ muốn rào rào gục rụng hết. Tôi cười hí hí, dì nổi quạo, đú họ, mày làm gì nứng lồn rồi quạc ra cười coi bộ sướng lắm hử. Ý có cái cổ lẳng muốn đâm ai thì đâm nên làm bộ chó, thử mày là đàn bà bị bú nhút mới thấy nỗi khổ ra sao. Tôi vẫn một mừng trêu, chịu khó tí xíu nữa đi, để con bú cho nứng dục thì chơi gì mới hả. Đúng là hai dì cháu bị lậm ba món ăn chơi nên nói năng loạn xạ. Ba hồi mình em, ba hồi gì gì con, ba hồi lại coi nhau cá mè một lứa. Kệ, ai hơi đâu chấp những con người cuồng lên vì bị sờ, bóp, bú, liếm, cắn nhay. Tôi rất mực thông cảm nên gì chửi mắng hay rủa xả gì cũng chịu, miễn là tôi bám được vú lồn gì mà quần cho bà chết ngắc cổ tử là xong ngay. Nói nào ngay, dù không cố ý, song nghĩ đến tình trạng nguyên một đêm nằm chờ gì vô độ một phát mà không thấy. Nên sự ghen tương cũng khiến tôi phải chút hận vào bà mới được. Có lẽ dì cũng mở đoán được nguyên do nên phần lớn dì dáng nhịn và chịu cho êm. Và chăng nó có líu díu làm gì khùng điên chút đỉnh thì trái lại nó cũng tặng dì những phen nứng cứng người, cứng hông trơ bộ. Hơn nữa hồi này tôi cũng có vai vế lớn, tôi đã biết cách làm cho dì rất xích, lọi giò gà chớ chơi sao. Cho nên dì lắt lay mà nửa như muốn tôi ngưng, nửa như muốn tôi nữa, thế mới gọi là rắc rối cái đoạn tình trường. Thỉnh thoảng tôi thường hỏi kháy dì, con làm gì con nứng tột độ như khi bố gặm dì không? Lúc ấy dì đang rối nùi như cuộn chỉ bị con mèo nghịch sổ tung và díu cục lại, bà vẫn cố mà trả lời tôi dồn dàng, rào, bố không lo bố, còn hỏi linh tinh. Mẹ kiếp, đem ông già mà đi ví với trẻ nít bố ai mà nói cho suôn sẻ cái việc các ông mò đàn bà cho được. Tôi quyết chí dằn vặt dì đến đỗi dì như bị bao vây ba bể bốn bên, không còn cục cựa gì được nữa, đành nhắm mắt nằm im. Cắn sưng môi, hai ngón chân cái vo ve như con dế bị giấy điếc đến hết còn gáy nổi. Dì ấp úng trả lời tôi có duyên ra phết. Đúng, đúng vô cùng, bởi chưng mỗi người phái nam đều có một thủ thuật riêng khiến các bà phải quỵ. Ông nào cũng giấu bí quyết riêng của mình, chỉ hé chiêu khi vần các bà vì họ biết khi đó các bà thiên binh lục tặc, còn nhớ biết đầu đuôi món gì ra món gì đâu. Dẫu sau đó các bà có tựu lại ngồi tán dóc với nhau thì cũng u ớ chẳng sao mô tả rõ các điều các ông đã hành các bà chết lên chết xuống. Trăm bà như một, kháy nhau kể lại về ông chồng hay tay bồ mình thì bà nào cũng ấp úng trả ra sao, lắm lúc bực các bà còn lên án nhau là hâm, là muốn giữ độc quyền chứ không chịu chia sẻ cho nhau làm kinh nghiệm. Mãi đến khi thấy dì lắc đầu quầy quẩy, hí hí con mắt giòm thăm dò thì tôi vung xoa kịch liệt hai vú lấy chớn và lồm cồm leo lên người dì ấn nhanh ấn mạnh bồi vô cái lỗ nhớt nhợt đang trào nước dãi ra. Tôi nhấn mau quá, dì chỉ kịp nghe tiếng, ọp, thì thở hắt ra mừng quá cỡ. Dì đập vào mông tôi một phát, gọi là thưởng công và nhỏn nhoẻn nói phọt ra, giữ hôn, giờ mới chịu đút cô vô nắc, làm hồi hộp thấy mở mắt luôn. Tôi lặng thinh dập cho dì cỡ chừng một chục cái, lồn dì dẻo kẹo nuốt lấy nuốt để con cô tôi. Dì ắc ê khoai chí tử, tôi chưa kịp nhắc nhở thì tự động dì đã vểnh cao hai giò lên để tôi quất dì đến nơi đến chốn. Dì sướng quá nên khí ra dữ tợn, hai giò dì chơi vơi khoáng trong không trung như quân ta phất cờ xung phong tràn vào đồn địch. Tôi hứng chí theo nên hét, bên tả sáp lá cà, bên hữu áp vô dượt đuổi địch, còn pháo bắn cấp tập cho tao. Dì ngoe nguẩy hai giò núp gió theo và cũng oang oang toa dập, đánh chết mẹ chúng đi, đừng cho cục nứng nào lọt vòng vây. Đú họ nó làm tao nứng muốn bể tung lồn ra, cho chúng mày chết. Hăng tiết vịt, tôi lòn tay vào sau đầu gối mà sóc giò dì lên như người dựng càng xe và hẳn nhiên tôi nắc chát chúa. Dì thích nhé nên lắc mông, sang đít và điều khiển cái lồn bóp hoạp hoạp làm tôi bắn tung bắn tóe khí trào ra. dù đang nằm úp trên người dì nhưng tôi có cảm tưởng là cái lồn ướt nhẹt và con cu tôi cũng ướt nên băng băng bơm vào da thun thút không mệt. Tôi nắc dì hăng quá nên hai cái vú không giữ im được, chúng quẫy còn hơn cái lỗ nhớt ở giữa háng. Thế nên thỉnh thoảng tôi phải bóp vò để gây hứng mà cái trò địch còn bóp vú sao nó gây ấn tượng dữ dội. Dì được bóp vú và lồn ngậm cứng ngắc con cu thì một hai bám đu lấy tôi, mắt long lên mà nài nỉ, đụ mạnh vô cho em, đụ chừng nào em sướng chừng đó, và dì la đông đồng cho bõ công cả đêm nứng ngoặt quẹo mà hồng có ai đụ đỡ hiền. Khiếp, dì sướng lên nói tục nghe mà sợ, tôi còn có phần e dè, nhưng dì thì chẳng sợ chi. Tôi có hỏi mớm nếu bố bắt gặp tôi đang địch dì thì sẽ ra sao nhỉ? Bà trả lời tỉnh bơ, thì tại ổng không địch được. Dì nứng quá phải nhờ anh cậy cục nứng dùm chớ sao. Dì man man cỡ đó thì tôi còn biết nói sao đây. Cho nên tôi hơi lo ra thì dì đã nhắc tuồng, lo chi ba thứ bá vơ đó, đang đụ sướng thì cắm đầu cắm cổ mà đụ đi, lải nhải mãi phí cả thì giờ. Tôi ra hiệu cho dì quặp chặt giò vào sau lưng tôi và tôi gồng bưng dì lên đổi vị trí. Dì được một phen làm chồng nên hăng hết tầm, dì nhún người sóc cái cọc của tôi vào sâu trong lồn và cưa rụt rẹt dẻo dai. Coi bộ khoái chí tử. Tôi nằm dưới nên ngắm trọn vẹn dì trong tư thế đang đánh vật với tôi. Hai tay tôi vón lấy hai bầu vú làm điểm rồi khi dì chuồi tới là tôi lại hích lên cho hai âm vật nhá sẻng nhau nhá lửa. Dì chịu lắm nên khen lấy khen để, nắc kiểu này hay nhen, nó đâm thấu tử cung nên đã bảo. Tôi chỉ còn biết lắc đầu mà than, chịu bà. Tôi đủ kẹo kịt, mấy lần đâm nhào nhào rồi lại nghỉ. Dì cũng đứa đừ nên nằm phục lên ngực tôi. Khốn nỗi hai vú bà sướng nên cứng đanh như tảng đá khiến khi nằm đè lên ngực làm tôi ngộp ứ hơi. Lại một lần tôi đề nghị đổi tài, dì răm rắp nghe theo, không phản đối. Tôi vật ngửa dì ra, uốn cho mông dì cong cao và hai giò đưa ra đằng trước. Tôi đút cu vô chơi dì kiểu đèn cù rước kiệu, dì thích chí la điệu nhen. Tôi bặm môi bặm miệng dập ơi là dập thì cả hai dì cháu đều kêu chung một lượt nắc, nắc, nắc chết cha, chết tía tụi nó đi. Nắc tới tấp vô, đừng ngưng em đang nứng bảo. Tôi hùng hổ nên còn bao nhiêu sức phang ra hết. Dì phụ tôi đảo mông kịch liệt, cái lồn mút thấy kinh và rồi cả hai cùng hét lên và cái vòi bị bể phun té le tá la nhảy nhụa đạp cái lỗ nơi lồn dì. Bây giờ mới nghe dì than, mệt, hết cả hơi sức. Thế nhưng nhìn dì có vẻ hứng khởi nên tôi cũng yên tâm. Phần 21. Thấm thoát dì và tôi đã làm, bạn, với nhau dễ có mấy tháng trời rồi. Chúng tôi chơi trò, gián điệp đôi, rất ư là tuyệt diệu. Dì có vẻ kinh nghiệm nên chững chạc hơn, còn tôi bốc phét nên nhiều khi vấp sơ hở. Cũng vì tại tôi, mắm quá, quen đụng cái tay cái chân sờ mó dì, nên lúc nào lợi dụng được là tôi hành quân chớp nhoáng ngay. Quen đà nên có lần trước mặt bố tôi cũng khen dì ào ào. Chẳng là bữa đó dì đánh cái áo cổ tròn hở rộng quá, tôi nghĩa trộm thấy cặp vú dì thì muốn vớ vào bóp, nên phải giả vờ khen để bố khỏi nghi. Tôi tíu ta tíu reo, bữa nay dì sang quá, làm con nhìn cũng muốn lác cả mắt. Hẳn nhiên có bố ở cạnh nên dì phải mắng, trước mặt ba anh phải ăn nói cẩn thận nhé, không được sàm sỡ, quen tật đi. Tôi chưa kịp phân trần thì bố đã giảng giải với dì, ô hay, con nó khen thì có gì mà em giận. Em không nhớ anh từng nói là đưa em về để săn sóc cả anh lẫn con là gì. Em đừng mắng con, mất vui cửa vui nhà đi. Tôi liếc xéo dì ra điều hí hửng. Dì nguyết tôi một cái có đuôi và nháy nhó như bảo tôi đừng nhìn kỹ gì nữa. Lợi dụng lúc ba nằm nghỉ, dì bò vào cự nữ, anh ẩu sĩ bò mẹ, trước ông già mà anh nhăng nhố có ngày bể ổ, cụ rũa cho cả hai thì khốn. Tôi cười hì hì, khoáng luôn tay vào mò bóp cái vú căng căng của dì trêu, ngon như vú sữa chín tới thế này mà bắt nhịn thì bố ai mà chịu cho nổi. Dì già tảng không ưng nên lý nhí kêu, ông vào mà xem nó bóp vú vợ ông này. Khoái chí tôi càng khoáng tợn. Không những chỉ một tay mà tốc luôn áo dì lên mà mằn luôn hai bàn tay một lúc. Tôi bóp phều phào, hai cái vú ục ịch như lợn con, tôi mằn mằn chúng lệch qua lệch lại, ngon ra phết. Nhịn chẳng được, tôi áp luôn miệng vào bú và hai tay vẫn thi nhau bóp cho vú nổi cục đầy lên. Dì thích phải biết, nhưng vẫn giả bộ nghiêm mắng át, anh có ôn tồn một tẹo được chăng, làm gì lột áo lột sống dì ra, nhỡ ba vào thì sao? Tôi nói nước liều. Ba vào thì con bảo dì nhờ con mút sữa hộ để vú đỡ căng gây nhức. Dì thú vị lối nói cả nói bướng của tôi nên rền rĩ, cha con sao mà giống nhau thế, nói vung nói vít không ai bằng. Tuy vậy dì cũng đứng êm ri cho tôi mằn vọc và bú sột soạt thay nhau đôi vú của dì. Tôi mềm môi nhay nuốt chính nước bọt của mình cùng với cái dáng tròn tròn cứng cứng của cặp vú. thằng cô con của tôi xem chừng cũng đến nước đòi hỏi. Tôi cố tình lắc người để dì nhìn thấy nỗi sừng sộ của chim tôi. Dì bâng quơ một tay chộp lấy cây gậy thịt, nắn nót, vuốt xoa và ra cái điều chê trách, hừ đốn thế không biết, cứ thấy đàn bà là ngỏng lên. Tôi được thế nên ấp úng gào xin dì lột quần ra hộ chứ tôi bị nhức nhối quá. Bà cũng điên lên vì cơn nứng ổ ập kéo đến nhưng vẫn tỉnh táo chạy ào ra khoa bén cửa buồng tôi cho chắc ăn cái đã. Tôi sốt ruột nằm nhìn theo, để đỡ buồn tình tôi kéo luôn cả quần xuống ngang đầu gối và tỉnh queo nhờ chị Năm săn sóc thằng nhóc hộ. Dì quay vào nhìn thấy sự chướng tai gai mắt nên nạt nộ cho có lệ, quay quắt dì tệ hại thế, chưa chi đã sục, bộ chờ một tẻo không được sao. Tôi gần cổ lên cãi, chờ thì chờ cũng xong, nhưng mình phải thực tập để quân ta vào trận là đánh nhanh, đánh mạnh, còn rút chứ. Dì cười hí hí, vờ vờ ý xác ra, tôi phải dục, còn đợi dì không lột quần ra cho đây cắm vào một lát. Dì ó nghẹo than, mệt bỏ bô, cụ mới vần xong, rên cả mình, giờ lại cắm, sức đâu mà chịu cho xuể. Tôi biết kiểu mải hơi của dì nên nhấm nhẳng, ai bắt bà chủ động đâu mà than, bà cứ nằm ườn ra để mặc em phục vụ chu hết. Tuy vậy tôi cũng phải mó tay vào dì mới chịu khuất phục. Mặc dù đã bao lần nhìn ngắm, sờ, bóp, búa, mút mà khi dì trần truồng ra tôi vẫn thấy động tâm. Tôi khen búa xua, ôi chao, cái lồn xinh đáo để, nó ngồn ngộn lên một rúm ú na ú nần như múi sầu riêng vàng ươm. Dì thích có ngọn mà làm ra vẻ trách móc, ví bậy ví bạ, lồn mà kêu là múi sầu riêng. Tôi cãi bướng, chứ không ư, nó còn ngon và dày cơm nữa là khác. Không tin bà thử đem ra hàng hiên bày xem, người đi qua đi lại không thóng nhanh thì tôi gọi là ăn cám sú. Dì cười ngay được, ỡ mờ, ở đâu có của rơi của rớt đem giải ra cho thiên hạ thế. Nội hai bố con anh quần tôi cũng đủ dã cả người, thêm răm ba chữ nữa để mà đi chầu Diêm Vương sớm. Lại đến phiên tôi nịnh dì ra mặt phải, dì để ba sờ thôi, còn để con toàn quyền sử dụng múi sầu riêng nghen dì. Bà háy tôi dài tuồn tuột, dễ ham. Lồn tôi chứ bộ tài sản nhà anh mà đổi độc quyền với độc diễn. Tôi bắt đầu sốt ruột nên gạt phăng, nứng cứng buổi rồi, không lôi thôi gì nữa, đưa lồn đây địt một phát xem nào. Dì díu díu xề vô, hôm nay tôi chơi màn bẻ gọng soi tôm, dì nhìn tôi loay hoay có vẻ hồi hộp. Tôi chỉ vẽ dì nằm xoạc cẳng ra như nách thước thợ, tôi nhìn lom lom cặp vú dì phập phồng để lấy hứng, rồi tôi nhấc một giò dì dựng thẳng tắp lên như cây sào chống bão, tôi ấn thẳng cô con vào cái lỗ đã ướt nhoen nước. Dì trợn trừng theo dõi, cái miệng há tròn vo như ước đoán xem tôi định dở dối trò gì đây. Đến khi thấy tôi dúi thằng nhóc vào ngọt sứt thì bà thở phào mãn nguyện. Tôi từ tốn nhắc cho thằng cún thấm nước nhờn của dì, nó chui dễ dàng và trơn lẳng rồi thì tôi cưa chậm chậm tạo cảm giác cho dì. Có lẽ bà nhận ra vẻ lạ nên hỏi dò tôi, anh vớ được cái món này ở đâu mà địt nhuyễn thế. Tôi kênh kiệu ra vẻ tài trai, ở đâu thì cần biết làm gì. Miễn là tôi địch bà thấy ưng hay không mới là điều hệ trọng thôi. Dì có chiều nhượng bộ, anh dạo này hay dóc chó, ý chơi tôi khen giỏi nên kênh kiệu ta đây. Thử hỏi nếu tôi không mở mày mở mặt cho và chìa lồn cho anh nắc thì liệu giờ anh có ngu không mà phách lối. Tôi nổi giận nên chém xả, dúi cho dì một nhát, cái đầu rùa chạm ạc vào tử cung dì, bà dội lên một nhoáng bật kêu, ôi. Tôi khựng hỏi, thốn hả? Dì bẽn lẽn, thốn mẹ dì, sướng thì có. Bộ nứng anh không cho kêu lên để biểu lộ nét sảng khoái sao. Tôi thưởng ngay cho dì một món quà bằng cách phít hai tay bóp nhàu hai vú và đồng thời đi một đường là lướt nắc tíu tít dì đến răm lần bảy lượt. Dì sóc lên như chiếc xe chạy áo qua ổ gà, hai vú quẫy tíu tít và miệng dì bi bô, đã đời luôn, sao mà anh nắc tài nghệ vậy. Chưa dì dì ra mặt cộng tác với tôi triệt để, tôi nhón chân dì hơi cao. Xong dì lại gồng và ưỡn vươn tít tắp lên làm tôi dồn dập nắc cái lồn dì kêu sọp sọp nghe lôi cuốn kinh khủng. Tôi khuyến hòa giữa những cú nắc thần sầu với những bẹo vú sọp xẹp, dì quặn người lên, uốn éo cả cái lồn cho tôi quất đến nơi đến chốn mới ưng. Tôi nắc đến lóa cả mắt, cái lồn kêu chách chách vui tai. Thỉnh thoảng tôi hỏi nhóm, địt vậy tới chưa? Dì gật gật thay cho lời đáp, chưa bao giờ tôi thấy dì nhũn nhặn đến thế. Dì để tôi điều khiển dì qua bãi trống, thác gành. Đèo cao, núi cả. Có lúc tôi ôm dì lộn tùng phèo để cưa dì thấu đáo mới chịu. Tôi làm hăng quá nên dì gã gẫm, mai anh lại địch dì giống kiểu này nữa nhé. Cái đầu khớp của anh nó đâm xà dì ghê quá, làm dì sướng cứng cả lồn, mà lại thấy dễ chịu. Tôi thích cách dì nên càng ra công tần cho dì ngoáy mông, ngoáy đít tung hê hết cả lên. Phần 22. Tôi có cảm tưởng vừa bị dì ép cho uống một hơi rượu mạnh rồi thầy tôi lên cái xe, Philip bắt đi ủi mớ xà bần bỏ lền nghền trong sân. Thế nên tôi ngồi trên cái xe nhún lò so với hai cái càng sắt bén nhô ra đằng trước mà thấy lâng lâng tệ mạng. Tôi nghĩ hiện giờ dẫu núi có cao cách mấy, đám xà bần có ương ngạnh tới đâu thì tôi cũng nạo bằng sạch, tẩy hết gai góc, ủi tan rong rêu và làm láng e mặt đất chứ chơi sao. Bởi thế tôi ôm cưng cái giò dựng đứng của dì mà xỉa càng xúc sụi tàn nhẫn vô mớ bùi nhùi ướt nhoẹt xình và lấp sấp nước. Dì sướng vì được chị đến nơi đến chốn, bao nhiêu mảnh vụn ngổn ngang bị tôi bứng hốt hết và đùn gọn vô một xó, rồi tôi dùng cái càng mà hất cho bật gốc, bật rễ hết ra. Dì kêu ối ối như nhà cháy, cái chân phải dạng hình nách thước cào cào trên mặt giường, cố xoạc ra hết trớn, để nhận chịu cái lưỡi càng bén nhọn của xe tôi. Hai vú dì tung tăng kịch liệt. Chúng vẫy loạn xả như lúc đưa tiễn nhau trên sân phi trường, khi chiếc máy bay rổ ga nhấc bổng đưa người thân đi xa xứ. Cái miệng dì dâu dầu coi bộ đã, dì kêu nhoen nhoẻn, tí ui, sướng cực kỳ, sao mà mày xỉa càng làm dì tê hết đì, hết háng, dì cu. Tôi hứng chí nên càng đâm tới, có bao nhiêu tửu lượng còn sót trong máu lần sần tôi tương ra giáo nào. Tôi lính quính đẽo háng dì từng nhát như búa bổ, lại vặt đỏ lừng hai vú và nắc kịt kịt không ngưng. Dì hết nảy mông lại ưỡn ngực ra điều ưng bụng tổ tràng. Dì khen tôi lia lịa, giỏi đa, nhỏ, đủ tía, mày ra công siêu tầm ở đâu mấy cái món cà lơ này mà đáng đồng tiền bát gạo ra phết. Dáng trau rồi tay nghề đi con, dì cho chơi xả láng và sau này vồ được con nào lấy làm vợ, mày nắc nó lòi chê ra cho dì. Tôi mắm môi mắm lợi ủi mệt đừ mà cũng phải phì cười vì lối nói loạng quảng của dì. Tôi nhứ nhứ trổ hết tài năng cho dì thấy và đồng thời hứa hẹn một tương lai sáng lòa cho dì tin tưởng, dì mà chiều con cỡ này thì con còn bày lắm món mới cho dì học tập. Có vẻ dì bất mãn nên chửi đồng, cái lồn, trứng còn đang ấp mà làm tàng như đã nở thành vịt. Mày nói rong ròng, tao hồng tin, chừng nào mày trên tao lòi phèo ra, tao mới thấy tài mày tới đâu, còn bây giờ đừng vội gáy. Tôi cũng bị chạm tự ái dần dần, nhưng thay kệ. Mấy bà khao khát đủ hơi sức đâu đi cãi tay đôi cho nhọc xác. Giờ đang xài cái lồn của bà thì tôi đục bể mẹ nó đi cho rồi, còn gì bận sau sẽ tiếp. Lo chi cho mệt, chỉ sợ bà cấm vận chớ còn thả giàn thì đẽo cho bà xác sơ để hết xỉa sói tôi. Nghĩ thế nên tôi chút cơn tức, sụp con cu băng ngang băng xiên, đục, rùi, ngoáy, nãy vô hết các thành vách của lồn gì mà nạo mớ bùi nhùi lẫn cồi cục sáo tung lên hết trơn. Dì quý ôm cứng lấy hông tôi mà hối ui. Sao mày đủ tao hăng thế, bữa nay mày làm tao đứng tuột rên luôn. Dì nổi điên nổi khùng, nói hồng chúng đâu chật đâu, giục tôi hồng kịp làm, bóp vú, bóp mạnh vô, nắc, nắc thấy con đĩ mẹ nó đi cho tao. Cụ ơi, mày đủ dì sướng quá, dì muốn nổi cơn cắn xé cho mày chết cha mày luôn. Tôi nghe cũng ơn ớn, lỡ bà điên nặng làm thiệt thì chắc bố hành tôi chết. Nên nắc vẫn nắc mà tôi lại òn ẻn năn nỉ dì, đừng liều nha dì. Dì giả để con đụ cho dì hả hê, dì mà làm gỏi con thì lấy cô đâu đục cho dì sướng. Bà có vẻ thấm nên cũng dì giả đáp, thì tại mày làm dì nứng cực độ nên dì nói lăng xăng cho đỡ buồn mồm, chớ mày đè dì chèn nhẹt thế này thì tay đâu mà dì xé mày ra hở, khéo lo cái thằng cô nhà tôi. Đến lúc này tôi mới nghiệm ra các bà hay đáo để, sướng mà lại hăm tứ tung tà la, thì ra khi người ta đến tận cùng cực điểm của khoái lạc, chả còn ai tự hào mình sáng suốt nữa nhỉ. Cái chân lý này vô cùng âm ỉ, nếu không đè được gì ra nắc thì làm sao tôi nhận ra. Tôi sướng điên theo nên hầm hồ khoe với dì, bà nói một câu nghe được nên đây thưởng cho bà nè. Nói rồi tôi lia cái càng sóc mớ bùi nhùi và sáo lật từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, làm gì lồm cồm đu theo cái nhíp xe cho khỏi té và rên ừ, chết, chết, tê lồn quá, nhỏ ui, cụ ui, cặc ui, dài ui. Đúng là loạn, thiên hạ loạn hết cả nút. Tôi nhìn dì lêu vêu trên cái càng, Philip, mà lắc thêm cho nhỏng tíu mũi rùi, làm dì vôi vàng biếu chặt hai tay tôi mà nói liệu nói lọ, sóc mày cứ sóc, nhưng phải nắc, đừng ngưng, tao đang lộn mề lộn mật ra đây này, mày mà ngưng chắc tao ê đi mất. Lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng dì hết còn bình thường. Tôi phân vân không biết là tại dì hay tại tôi, thuở nào tới giờ tôi có biết mẹ dì đâu, nay học tập nơi dì tôi mới biết đàn ông đàn bà đụ nhau đã tới chừng nào. Nhưng cũng đâu nghĩ là các bà nứng hung dữ dị. Tôi hỏi dì thẳng rằng, răng mà bà nháo nhào lên kỳ cục vậy. Dì bật cười tùng xòe, răng mọc đâu nơi con cua mày, mày nó láng e mà đục tao còn bể lồn bể mu ra hết, chớ nó vừa chơi vừa cắn tóe loe máu ra thì chắc tao đi đong từ phía rồi, cô ui. Các cụ nghe có ớn da gà hộ cho thằng em này không? Luật bù trừ nó hay ho thế đó, bao giờ chúng cũng đi cặp đôi với nhau, tỉ như nắc thì phải sướng, sướng thì phải rên, rên thì mới thích, thích thì nắc nữa thì lại sướng, sướng thì lại ền lồn cao lên, lồn nâng cao thì cặc vùi sâu hoắm thì càng đã. Mà thôi, nó chất quất hoài đến khi nào cho dứt. Đột nhiên tôi nhận gì có vẻ dễ sợ, hai giò gì quặp nghiến lấy hông tôi, siết muốn sụm luôn mấy rẽ xương sườn mà nghiến răng nghiến lợi rùa, thằng tía mày, cô ơi là cô, mày đụ tới quá đi, tao ền lồn cao tận mức mà vẫn nứng cách chi. Rồi gì cà khịa, mày mà đụ tao không ngon lành, đừng trách, tao xẻo rái quăng cho chó nhá. Tôi dùng mình, các cụ à, trời ơi, có một mẩu để làm rốn mà mẫu lại xẻo cụt lùn thì nước non gì nữa. Nên tôi lo gò lưng, sấp người mà chém, đẽo, xả, rện, khỉa, khựa cho bà yên lòng. Tôi bóp nẫu cả hai quả vú và lồm cồm bê xốc gì lên mà giã bưng bưng. Tưởng chừng có lúc con cô tôi bị hóc, nhưng nào dè là vì gì cô nín thở để kế tiếp dặn e e xả dầu xả nhớt ra lè lặc. Tôi nói bâng quơ, ói gì mà ói khiếp, gì đang dặn cũng cố giòn miệng cãi cho được, dô riêng, đụ người ta muốn mẻ mờ u, thùng lồn mà cấm đái tháo thì ai làm được hè. Nói rồi tôi nghe hai mờ u lồn gì bập thôi là bập, thiếu điều gì muốn lôi hết gân cốt ở cô tôi ra. Tôi hét lên, từ tốn chút coi, làm chi mà như ngựa vía. Gì nào vừa, lãng nhen, đụ người ta bắt té ri mà biểu đừng nôn nao, sao làm cha thiên hạ vậy mày. Bộ mày ý có con cô đục tao nứng thì hành hẹ sao tao cũng phải chịu hay sao. Tôi muốn nhân cơ hội rút mẹ cô ra nghỉ cho rồi, nhưng gì kịp đoán được ý đã vật tôi đổ ụp lên người bà mà xiết lắc cho tôi chết luôn. Bà bẩm trợn chảy tội, dì xin lỗi, dì nói bậy để anh giận, dáng độ dì hồi nữa đi, dì đang nứng cháy bu di hết trơn. Nghe dì than não nuột quá nên tôi đành gạt cơn lẫy sang bên mà cưa dì xoèn xoẹt cho xong việc. Phần 23. Mỗi người sinh ra nơi cõi thế gian này đều được mẹ cha chọn đặt cho một cái tên đẹp và hay để mang theo suốt đời cho đến ngày ra đi. Tôi cũng không tránh khỏi cái ước lệ này và tên mà bố mẹ tôi đặt cho cũng đầy ý nghĩa và đẹp lắm chứ. Thế nhưng từ ngày dì về, trải qua những lần dì đưa tôi vào cõi vu sơn khoái lạc thì dì nhất định cài danh tôi bằng một cái tên nghe chẳng hay ho chút nào. Ai đời bất kỳ ở đâu, dù chỉ còn hai mẹ con, hoặc trước đám đông, dì luôn réo gọi tôi là cô hỡi cô ơi. Vào dì nhờ cái này một tẹo, thế có vỡ mặt bầu cua của tôi ra với bàn dân thiên hạ không chứ? Đã bao phen tôi năn nỉ dì đừng gọi tôi như thế nữa, hoặc giả nếu muốn thì chỉ âu yếm khi tôi cùng bà xà nẹo mí nhau trên giường thôi, nhưng bà không chịu nghe. Trái lại tôi có bực mình cấm cô vấn tội thì dì cũng chống chế cãi bay cãi biến đi được, rào. Chỉ vẽ chuyện. Gọi như thế động phạm gì mà phải tránh né. Tôi nhăn nhó như bị bắt ăn quả ớt hiểm, dì cười hề hề nhạo, thì anh chả có con cu là gì, gọi thế để nhắc nhở là con cu anh thuộc duy nhất về dì, ngoài ra không sẻ chia cho ai khác. Tôi lại cố thuyết phục, không dành riêng cho dì chẳng lẽ lại dành cho hết thảy các gái sao, thế nhưng gọi nhau lúc chỉ có mình với ta được rồi, ai đời ở đâu cũng dùng danh xưng ấy người ta tủm tỉm cười làm quê mặt biết mấy. Dì vẫn giữ nguyên ý kiến. Gọi cô là văn minh lắm rồi còn gì, đáng lẽ phải gọi toạc ra thằng cặc mới đúng vị, anh còn trách gì là sao? Rồi gì ví von hỏi chồng ngược lại, hay là anh muốn gì gọi anh là thằng lồn thì anh mới ưng? Tôi tái cả người, sụp phan vì gì cả nón, rời à? Gì mà gọi con bằng cái tên gì vừa nói thì thà con độn thổ chết quách sướng hơn, chứ suốt ngày gì ông ổng to miệng, lồn ơi, mày ở đâu, về gì bảo, thì bỏ bố. Gì cười khoái trá, mắt hấp háy. Coi chỉ muốn đục. Đã vậy dì cũng sang phú luôn cả bố. Có bữa quen miệng, dì cứ cô ơi, cô hỡi, thì bị bố cự, con nó có tên anh đặt đàng hoàng, sao em lại gọi nó là cô với giái thì còn ra thể thống gì nữa. Ai ngờ dì chả treo luôn với bố, cái anh này mới xưa thậm xưa tệ, người ta có quý mới gọi nhau bằng những danh hiệu riêng tư và sâu lắng như thế chứ. Bố còn ngẩn tò te thì dì phăng phăng hạ bố đo ván luôn, chẳng hẳn như anh đó, lúc yêu ôm ấp em hôn hít. Anh chả một hai kêu lồn của anh ơi, anh yêu lồn quá trời là gì. Tôi thấy bố đỏ gay mặt nói làng, cái bà này ăn nói lộn xộn, điều toa có hạng, ai gọi thế bao giờ mà cũng đặt điều đặt chuyện. Gì nào vừa, đâu dễ chịu thua bố nên gì xoen xoét khai hết ra, phải. Tôi đặt điều thế đấy, chứ còn ai chõ mõm vào liếm liếm còn hí ha hí hửng kêu nhăng kêu nhít, lồn ơi, tao muốn cắn mày một nhát để rách bố nó đi cho rồi, chứ nhìn mày căng căng tao ghét thậm, ghét tệ. Bố chế nặng nên gạt tắp gạt tít, vớ vẩn, dẹp, dẹp, không đề cập đến việc đó nữa. Vậy là tôi càng bị chết cứng với cái tên cô nghe đầy ấn tượng do dì đặt cho. Tôi chỉ e ngày nào bố và dì đi hỏi vợ cho tôi mà cứ răng rắc kể vơi xuôi ra về thằng cu là tôi thì chắc là vỡ mặt đến tàn đời mất. Ngẫm ra cũng vì thói quen, xưa dày gọi vật nào theo tên đặt ấy thành thông lệ và bị ám ảnh. Giả như lúc đầu người ta gọi ăn là lồn, hay ngược lại lồn là ăn, có khi bây giờ người ta sẽ đánh giá ý nghĩa sai chạy nhau rất khác. Có thể nói đến lồn người ta sẽ thấy nó chẳng có tì vết và ngược lại nói ăn người ta lại cho là cấm kỵ cần phải tránh. Từ đó tôi suy ra lắm thứ chuyện, thử ai có quyền lệnh cho tạm thời trong mấy hôm đảo ngược gọi các danh xưng chồng chéo nhau thì chắc cũng thú vị lắm nghe. Thí dụ ta nghe ngoài đường ngoài phố bô bô nhắn nhau, này cặc ơi về sơi lồn đi kẻo nguội thì hẳn hết ai còn nghĩ ra ý tục như hiện giờ. Thế nên tôi cứ rủng rỉnh cười khi cùng dì và bố đang ở bên nhau. Dè đâu bố đang sẵng, lại nghĩ là tôi cười nhạo bố, nên cụ chửi cho một thôi một hồi, thằng mất dạy, mày nghe dì nói thế, mày khinh bố mày lắm hả, sao mày cười vui thế. Còn dì thấy tôi bị mắng oan thì bênh ra mặt, ông đúng là thua me gỡ bài cào. Nó đang thích hí vì cái tên cô, cặc, bùi, dái thì nó hí hửng, mắc gì đến việc của ông mà ông lôi nó vào khện đau khện đớn như vậy. Tôi thấy mát cả lòng, vừa quay lưng che không để bố thấy, nháy nhó gì mấy cái, ý hẹn hò chốc nữa sang phòng tôi sẽ đục gì thưởng công cãi án sau. Dì vẫn lớn tiếng ý nói với bố mà tôi lại hiểu là đề cập đến tôi, cần gì phải hẹn hò, lúc nào ông chả là chủ nhân của cái món đó, mắc cỡ hay thẹn thì ông có từ bỏ nó được đâu. Vậy là sinh khí gia đình đang ùn ùn bốc hỏa bỗng dưng tan biến hết. Bố khởi sướng trước, xếp ba cái mớ linh tinh đó lại, gia đình mình quay quần lên giường nằm đấu hót chuyện khác nghe vui hơn. Rồi bố ra mặt kẻ cả sắp xếp vị trí, phần tôi nằm phía sát vách, dì nằm giữa, còn bố nằm ngoài. Dì mãi hơi, em chả, sao lại nằm hổ lốn với nhau như thế, nhưng bố đã gạt đi mà bảo, bà quên là tôi đã dặn dò bà phải lo săn sóc cả hai bố con tôi rồi sao. Dì đuối lý nên đành phải làm theo ý bố. Tôi ngầm thích trong bụng vì lối phân công nằm thế này tôi dễ lợi dụng vờ va chạm để hít được hơi hướm và quờ quảng đụng đến người của dì. Tôi đinh ninh dì cũng nghĩ hệt như tôi, song nói là phải nói để tội vạ đâu bố lãnh tất vì không phải tự dì muốn vậy. Tuy đã khá quen cái sự đề huề vậy mà nằm cạnh nhau ai cũng tự nhiên đâm ké né. Tôi thủ phận quay mặt vô vách để tránh nhìn cảnh dì và bố luyện âm dương thần trường. Còn bố thì huênh hoang là chủ nhân ông nên chưa gì đã gác luôn đùi băng ngang bụng gì tỉnh bơ. Hẳn nhiên tôi có chút hờn ghen đấy chứ, song biết sao được vì trên danh chính ngôn thuận gì là của bố, còn tôi chỉ được ghé phần chấm mốt kia mà. Nỗi khổ của những kẻ nằm cảnh các người yêu nhau bứt rứt là như thế. Đã cố hết sức lờ mà cảnh ông bà nghịch nhau khiến ai chịu cho nổi. Phương Chi thỉnh thoảng lại nghe gì gióng giết, ôi, cắn đau em thế và tiếng xoa xoạch xoạch giòn tan, tôi muốn khủng cả người. Trái lại, khi nghe bố hổn hển thở như cố dặn hơi ra thì tôi lại cũng bắt điên luôn. Hai ông bà tí toáy gì mà khúc khích, khọt khẹt cười mãi. Có một hồi tôi vờ đã ngủ say, chờ xoay mình, rời à. Bố đã lột gì ra hồi nào và ông đang bú oạp oạp lên vú gì, còn gì phê nhắm tít cả mắt lại còn thấy gì nữa đâu, làm tôi muốn co chân đạp cho bà một phát, tức điên lên. Phần 24. Kể ra bố phán xử tôi lắt léo như lúc này đúng là thiệt thòi nặng cho tôi. Song biết làm sao thay đổi được. Bởi vì trên danh nghĩa, dì thuộc quyền sở hữu của bố, tôi có thừa cơ sơ hở đánh cắp lén dì được chút nào hay chút ấy, chứ đường đường tôi có là cái thá gì để cầu xin bố thí nhường cho chút ơn mưa móc được đâu. Thế nhưng thà là hai ông bà mặc tình muốn hú hí xả láng với nhau thì tự đưa nhau vào phòng riêng mà hành sự. Dẫu tôi có hậm hực hay tiếc nuối thì cũng chẳng tận mắt thấy mọi sự diễn ra, hoặc mù mờ có đoán giả đoán non thì cũng chẳng biết đấy là đâu. Đằng này một hai bố bắt cả nhà phải nằm chung một giường, gọi là thể hiện cảnh, cả nhà ta đều thương yêu nhau, rồi lại bắt gì nằm giữa, bố một bên, con chấn một bên, thì ngủ ngáy gì được, chưa nói là đến lên cơn mà chết. Lại nữa, chưa gì thì bố đã tốc cái lingerie của dì lên tỉnh bơ bú vú chục chục thì con trai mới lớn cỡ như tôi chịu đời sao cho thấu. Tôi đã cố nhắm mắt vờ ngủ, nhưng hai ông tí toáy nhau. Cười khúc khích thì có rời may ra mới gỡ nổi cái mối lòng thòng rối ren này. Lắm lần nghe miệng bố lẹp xẹp cào cào trên vú gì, lại điểm thêm những tiếng ót ét của nước miếng bố trà trên quầng và núm vú, tôi sốt cả ruột, rối cả kê cả cuống cả lên. Tôi hí hí mắt nhìn trộm, té ra cụ ông làm hăng quá, cụ bà đờ ra há tít miệng tắc tắc tựa thạch sùng cái đập đuôi khi bị thạch sùng đực trồm lên đút cái thứ gì vào lỗ đít. Tôi ê càng cáu nên rình rình lúc bố nút vú gì, phê nhắm tịt mắt lại, thì tôi thò tay cấu vào hông gì một phát. Nghĩ là bà sẽ nhận ra tín hiệu nháy nhó của tôi, ngờ đâu bà ré lên một tiếng, ái, àm tôi bắt dựng đứng người, lặng khiếp hết trơn. Thấy bố hoảng hốt choàng dậy hỏi tía lia, sao thế? Sao thế? Cũng may bà dì thân yêu đầy quyền biến còn kịp nghĩ ra cái mẹo chạy tội ấy, em vừa thấy con chuột nhí chạy qua, em sợ nó mò mò đớp em một phát, nên em mới hét lên như vậy. Ai chứ bố tin ngay, bố chiêu gì, có con chuột cống đang khoét cái vú bà và cái đuôi nó đang ngoáy giữa háng bà chứ chuột nhí đâu ra mà bà sợ. Thế rồi bố cười hề hề và hai tay bố bóp méo xệch hai vú dì lên và thi nhau mút chụt chụt từng bên làm dì quắn cong người lại. Hai giò dì quơ khinh khủng. Cái lingerie tụt lên tụt xuống, tôi nhìn mớ lông nhấp nhô và hai múi sầu riêng của dì nhá sèng mà muốn a la xô vào cắn một phát cho hết nhí nhảnh. Khốn nỗi bắp đùi bố xiềng dì kỹ quá nên tôi chẳng mần ăn gì được, tiếc ôi là tiếc. Nằm mãi chịu trận, lòng buồn tênh, tôi vùng vằng ngồi phát dậy cào nhàu, nằm đây khó ngủ quất, để con cút về phòng cho yên, hai ông bà ở lại nghịch ngợm nhau cho thoải mái. Dì ơ hơ, há miệng ra, định ủi an hay cản ngăn tôi cũng nên. Nhưng bà đã lớn tiếng bảo, kệ cho nó nhìn học tập mà nó dở ương thì nó muốn đi đâu, mặc xác nó. Tôi nhìn dì trừng trừng như ngầm chút hận đời, dì phải nhướn người lên che tầm mắt bố và nháy nhó hẹn hò tôi yên chí về đi, dì dỗ bố ngủ xong dì sẽ sang. Tôi cũng lờ mờ hiểu sự thể, nhưng cơn giận làm tôi tối mặt tối mày nên bĩu dài môi, côn cút đi ngay một lèo. Về tới phòng, tôi giận cá chém thớt. Lấy chân đá tung sách vở và quần áo bê bê khắp nơi. Rồi vẫn chưa hết bực dọc, tôi giật đứt tung khuy áo và lôi lấy cái thắt lưng quần làm bung mấy cái chỗ vải sỏ và đánh trần đánh chuồng ra mà trả thù đời. Bây giờ nằm chờ ông cô càng tím ruột tím gan hơn. Cái thứ tiếng chót chét bố nghịch trên vú gì nghe càng rõ mồn một, trí tưởng tượng của tôi càng đậm lên khi hình dung mấy ngón tay trôi mắn của bố khều khảo mó, vuốt và xoáy trong cái lỗ nhoét nước ở giữa háng gì. Bất giác tôi kêu lên như vừa bị ai đá cho một cái thật đau, nớm, lớn đầu mà còn sờ sờ mó mó như con nít. Và tôi tưởng tôi có thể chạy ngay sang phòng bố để lôi giật bố ra không cho ông hành tội gì nữa. Nhưng tôi kịp nghĩ sao tôi vố lối và si cà oe như vậy nhỉ. Mấy món đó ông mua về là để cho ông dùng, tôi quyền hạn gì dám bắt ông ngưng, bô xịt, thật là rắc rối lầm. Ấm ức tôi nằm vò rối tung beng đầu tóc lên tự ăn vạ mình. Và tôi bực nên lôi thằng cún của tôi ra mà hỏi tội. Nắm cả hai tay, tôi ôm vòng cả bìu lẫn vòi và tôi lắc vừa rủa, bộ mày thèm cái đó lắm hả, liệu mày có dám sang mà tranh cướp với ổng chăng? Còn như mày bất lực thì liệu mà câm họng nằm im đừng hành tao nữa. Đúng là cái thằng trơ trơ mặt lì, tôi mắng mỏ thẩm tệ đến thế mà nó vẫn nhâng nhâng mở mắt thao láo nhìn tôi. Bực mình tôi thục cho nó một hồi, chẳng dè nó đang mềm xèo thì ngỏng dựng phắt lên. Lều đều như cây xào. Tôi càng thụt giữ thì nó càng vươn ngoác ra, đến nỗi tôi làm nó tím tê tím tái mà nó vẫn thụt vô thụt ra cái đầu như chiêu ngươi tôi mới tức. Giận ôi là giận, tôi vứt mình nằm sấp lại và cứ cái chỗ đầu nhọn của nó tôi đâm mạnh xuống nệm giường cho hả. Tôi càng đâm chúi đâm nhủi thì nó càng vắt vẻo chiêu ngươi, tôi có uốn vặn người thì nó cũng chơ chơ thách thức. Thú thật có lúc tôi nghĩ nó đau nên thấy rát rát mà nó nhất định không chịu hàng. Tôi có làm gì thì làm. Nó vẫn cứng đơ như khúc củi tạ, sần sần và nóng hổi mới kinh. Tôi nghĩ bụng mày đã thế thì tao cho mày chết luôn. Vậy là tôi tưởng tượng tôi đang nằm trên bụng bà dì yêu quý nên cứ nhắm ngay cái lỗ của bà mà đâm vùi đâm dập đã đời. Càng lúc tôi càng bị lôi cuốn vào cái trò lý thú và oái oăm này nên tôi xả láng sáng về sớm, nắc gọi là nắc phải biết. Nói nào ngay nếu tôi không hình dung đang địch gì thì chắc không hung hăng đến độ đó. Cho nên tới khi tôi nghe đầu thằng cún vùi vùi sâu vào chỗ hũng của tấm nệm thì tôi mắm môi mắm lợi mà sáng, đẽo, búa, xả, thọt, đâm, giữ tợn chứ chơi sao. Kịp tới hồi tôi nghe bực bực cái nệm bị lún và thằng cô con nhờn nhợn thì tôi vô phương ngăn chặn. Ví như cái xe già nua chạy hết tốc độ, băng bừa qua ổ gà, ở voi, đường lở, tôi còn bao nhiêu xăng nhớt nhấn ga cho lướt tới hết. Và sự gì tới phải tới, cái xe bị chật tay lái, nhíp bị gãy. Bạc đạn bị bể, miếng gioăng bị rách, dầu nhớt đổ tùm lum và cây láp vẫn sung thiên gõ cành cành trong ổ máy. Đến chừng thâm tâm tôi nghe hớt hải, chết, chết cha thiên hạ rồi. thì ôi thôi xe vương đâu vào nồi cháo nồi chè gì đổ lênh láng ra, lệt xệt, lền lền như bánh canh, tôi thở lên hồng hộc và người rút co lại. Tôi chúi người buông lỏng cho thằng cô ói, ói miết. Mệt lử cò bự tôi rủa nó, đáng đời chưa, quân tham ăn, cho mày hóc đến cổ mới chừa. Tôi bật ngửa lăn đùng ra, mồ hôi tuôn rỉ rả, tay chân mỏi nhừ, mắt nổ đom đóm, miệng khô, cổ khát. Tỉnh ngộ tôi mới biết là mình vừa nắc gió và hẳn nhiên giờ nệm giường bẩn, dính láp nháp đến kinh. Phần 25. Tôi nghe lao sao tiếng cãi nhau từ xa vọng đến, trước còn thoang thoảng, sau gần lại và rõ dần. Tôi nhẩm trong bụng đang ngủ khi thì có đôi co với ai, sao lại ồn ào vào tận phòng mình thế chẳng biết. Rồi lại ai đó đập bộc bộc vào lưng tôi và nói léo nhéo, y như tôi đang dây dưa vào một chuyện hơn thua gì đó. Mở choàng mắt ra, tôi thấy gì đang la toáng loáng lên với tôi, rời ạ, nhớn tướng bằng cái bổ thế này mà ngủ cười chuồng tồng ngỗng ra, nhỡ có bà nào, bé gái nào nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi sẵn đang bực nên cự nự, người ta đang ngủ mà cũng vào phá đám. Chợt nhớ lại chuyện hành hạ thằng em tối qua, bây giờ cái nệm còn ướt ướt, tôi vội co tay túm lấy một nùi vải che hạ bộ mà nhấm nhẳng cà khịa gì, thây đời tôi, mắc gì đến bà mà sáng sớm vào bắt bẻ đủ chuyện. Dì cũng nhận ra cái việc bắn máy bay của tôi nên càng chỉ chít dữ, lại còn đốn đời nằm sấp để nòng súng dương cò rồi nghĩ vơ nghĩ vẩn mửa bậy mửa bạ ra giường ra nệm chứ gì. Tôi càng bực hung nên sừng cồ, tại bà mà ra nông nỗi, chứ còn mắng mỏ gì tôi nữa. Bà mở ôm lấy đầu mà kêu ra giết, ông cao xanh xuống mà nghe nó mắng tôi này. Khốn khổ cái thân tôi, ở sao cho vừa lòng cả bố con nhà nẫu, nó làm như tôi sung sướng lắm mà còn lớn tiếng xối xả. Tôi biết lỗi mình, nhưng lỡ trớn rồi cũng làm oai nốt cho đỡ dị. Tôi nói sang sảng, chứ không ư, mẹ kiếp nằm cạnh hai ông bà nghịch nhau như quỷ sứ, bố ai mà nhịn được. Dì òn ẻn hỏi quặc lại tôi, vậy chứ anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ông ấy là chồng tôi có đánh đĩ chín phương thì cũng phải chừa một phương cho ông ấy chứ. May mà ông hết si oách nên chỉ bú liếm mà anh đã sừng sộ như vậy, chứ nếu ông còn khỏe đè nghiến tôi ra, chắc anh còn hung đến cỡ nào. Tôi sò lơ nhưng vẫn ra vẻ ấm ức, thì biết thế, nhưng tại sao tôi nháy nhó mà bà cứ giả lơ, trách sao tôi chẳng tức điên lên được. Dì lại một phen than thở, rào, anh phải biết tình thế cho tôi. Ông ấy lù lù ra đó mà anh cứ đánh tín hiệu và khoèo vá khoèo vấy, nhỡ ông ấy biết thì sao? Rồi dì ra vẻ giải hòa nên mềm xéo đốc thúc, thì đây tôi vào đền nợ cho anh, muốn làm thịt, làm gỏi gì thì trả thù đi cho nhẹ người. Tôi buông cái túm vải ra, con cu lại đã ngoe nguẩy như chó con thấy chủ. Và lại dì cũng biết y nên để trần chuồng khi vào phòng tôi nên bảo tôi đừng ngỏng chim lên có họa là liệt dương mới thế. Tôi lừ lừ nhìn hai vú dì như cặp ụ súng phòng không. Nó đùn lên và đỏ hồng ở núm làm tôi thèm rỏ rãi. Vô thức, tôi chép chép miệng và lấy cùi tay chùi mớ nước bọt vừa ứa ở đuôi mép, dì cười hì hì, bố con nhà anh tôi đến chịu thua luôn. Thấy vú là y như lân thấy đèn cù, và dì co tay ôm luôn đẩy cặp vú cao lên cho tôi ngắm hỏi nhứ, thế này anh chịu chưa? Thay lời đáp, tôi nuốt nước bọt nhừ nhừ, miệng dì đà đớt, tội thằng bé chưa, cả đêm nhịn đói, giờ thấy vú nên khát ứa cả rãi. Nói chưa xong gì đã ngồi luôn vào cạnh giường và kháo tôi, nằm lên đùi gì ngậm tí đi cho trơn cổ, để thèm thuồng nó khô rang thì khổ. Tôi ngả bàn đèn ngay, vói tay tấp lấy cả hai vú và há rộng miệng mút lấy mút để. Dì căng nghiêng người cho một bên vú đầy áp vào mồm tôi, mắt lim dim khi hai bàn tay tôi vò vò hai bầu vú như phụ nặn cho sữa chảy ra mà bú hả hê. Tôi đê mê nên vừa bú vừa dùng răng giật cái đầu vú của dì làm dì hồn hển vì nó thốn thốn gợi dục. Đầu tóc tôi sục sịch ở háng, những sợi tóc rậm đâm nho nhói vào chỗ kín khiến dì cứ phải xê dịch để tránh bị đâm vào hai mu và cái lỗ. Hai vú dì ngày càng căng, càng nặng, ngậm đã hay mà tay bóp còn hay hơn. Một mặt tôi nhồi nhồi, một mặt cái miệng lúc liếm, lúc cắn, lúc nhai, lúc mút, làm dì bấn lên lính quính. Thỉnh thoảng tôi còn ậm ủe hỏi chiêu dì, bố bú dì thấy sướng hay con bú dì ưng hơn. Bàn tay dì đang xoa xoa mớ tóc trên trán tôi thì chợt ngưng lại. Dì nghiêng một bên tai như nghe ngóng, phán đoán, hẳn muốn lấy lòng tôi nên sổ toẹt, hẳn nhiên là anh bố dì thấy sao động hơn vì anh trẻ mà lại có, nghề, nữa. Chả biết dì dùng tiếng, nghề, để ám chỉ việc gì, nhưng tự ái thằng con trai nào được khen mà chả thích nên tôi thường luôn cho dì một hơi bóp và nuốt mạnh làm dì phải rên, ối, mày làm gì nứng quá. Tôi bắt mạch được nguồn hứng của dì nên tay thì vê đầu vú. tay thì nặn cái quầng, còn miệng thì thay nhau cắn, gặm và lôi cái núm đang ngậm mà hành cho dì chết thôi. Dì bị chạm vào cái dây nứng nên lều phều nhoài người vói lấy thằng cún của tôi mà thụt cho đỡ buồn tay. Hai dì cháu dồn cục coi tức cười hết sức, tôi vẫn nằm trên đùi dì nên lợi thế hơn, mỗi khi dì chui tới trước nghịch chim tôi thì hai vú dì xà xà chạm lêu vêu vào mặt mũi làm tôi càng phấn khích phải biết. Bao nhiêu nỗi sân si và hậm hực dồn vào dì bị tôi thả trôi hết, tôi một lòng một dạ làm cho dì quíu lên mới xong. Đang còn loay hoay thì ô hay dì đã dí chim tôi vào lỗ mũi dì mà hít, rồi cả cả cái đầu rùa quanh vòng môi làm tôi bắt nhợn. Chả là chỗ da ở đó mỏng và láng nên gặp môi dì khô xếp lớp thì bị kích thích đến ghê. Tôi vừa phân vân thì đã cảm ra là dì đang ngậm chim tôi vào miệng mà liếm mút. Tôi nhoáng nhoàng hỏi, dì bú hả? Bà lụ bụ nói gọn một tiếng, ừ, và thôi lo tiếp tục cái màn ăn kem ngon ơ. Giá gặp dịp nào khác, chắc dì đã kêu ầm lên và chê là tôi ở dơ như heo, hôi như cú, tanh như cá ươn. Và, thế nhưng bận này dì im ri, trái lại còn hí hửng như lâu lắm mới vớ được que kem đúng sở thích, mùi vị ngọt ngào, nên dì ôm chặt vào hai tay, thè lưỡi liếm vòng vòng và mút mát, ngon ơi là ngon. Dì bú hăng qua nên cái đầu tôi đè trên đùi dì luôn bị đẩy chật qua chật lại, người dì và người tôi cũng lệch lạc cả ra. Nên tôi phải tạm đình chiến để quân hai bên dàn trận lại cho thoải mái rồi đánh tiếp. Dì chấp thuận cai món chờ đầu đuôi và dì chọn phần nằm dưới, tôi lồm cồm bò dài trên người dì. Vậy là ban hợp xướng thực hiện buổi hòa tấu vô tiền khoáng hậu. Dì thổi kèn saxo, tôi thổi harmonica. Dì hì hục bấm ngón tay lên thân kèn, nhắp ướt lá mía và phồng môi thổi te te, làm kèn tôi dính đặc nước dãi, kêu khan khan như vịt đực. Trong khi tôi trợn môi trợn má thổi lắc léo vào háng dì làm cái lỗ nào cũng dồn ứ nước miếng nên nghe lép bép như bắp nổ. Ấy thế mà dì thích mới chết, thỉnh thoảng dì đang ngất ngư nắn nót bấm phím thì bị tôi uốn cái lưỡi vét mớ bọt nơi cái lỗ, dì há toác miệng ra khen, mày bú dì nhức bút cả đì mà sướng tận mạng. Phần tôi nào khác, dì vừa nhấn vừa mút lá mía và thổi tòe tòe làm tôi ngất ngư, phải gồng người lên mà gắt ôi, nứng trời thần đi. Dì nghe khoái lỗ nhĩ nên càng thổi khiến tôi ù cả đôi tai. Như phản xạ, tôi dúi cái kèn vào sâu cuống họng dì làm bà đang thổi bị nghẹn, khạc khạc nghe mà ớn. Tôi không ngưng được, vì sướng quá nên càng ấn dụi đầu kèn cho dì ngáp ngáp luôn. Dì phải vội bợ lấy hai bên bẹn mà đẩy tôi ra, không tắc thở mất. Tôi cũng hành dì chưa bộ, tôi khều vét banh cái lỗ ra, làm đỏ lửng cả mớ thịt da ở đó lên, dì quặn người lại cố dặn, quỷ đất thần xấu ôi. Dì đâu mà nhớt dầu đổ tràn ra có dây có nhợ. Cũng như dì, tôi phải bê hai giò dì dạng soạc ra cho mớ khi nhiễu vào miệng, chớ bỏ đi cũng uổng. Bạn đang đọc truyện gì tại nguồn, http://tiuyngoilon.net/di/. Thông thường ai chọn làm việc gì thì chỉ có thể chuyên tâm vào việc đó mà thôi. Chẳng hạn thích ăn kem thì ăn kem, còn thích thổi kèn thì thổi kèn. Chả mấy ai thần thánh gì mà ôm đồm làm cả hai cùng một lúc được. Vậy mà bà dì của tôi có khả năng làm được như thế mới đáng nể. Cứ nhìn bà tay ôm khư khư cây kèn rồi vừa mút mát vừa phồng môi thổi, tôi thật phục sát đất. Đã vậy lại một không có một giọt kem nào bị nhễu nhão và đầu kèn cũng không bị nghẹt mới lạ. Nhìn dì nhắm tịt hai mắt, vai lắc lư, người uốn éo, hai tay bê thân kèn và say sưa trầm bổng tuôn hơi vào, tôi mới ngả mũ chào một phen. Tôi đã từng quan sát nhạc công chơi kèn, không phải chỉ một người mà cả một bọn. Người thì chơi trumpet, người lại thích saxo, kẻ chọn clarinet, còn bậu ưa trombone, họ cũng lắc lư, uốn éo, nhắm mắt lừ đừ, nhưng có đâu như gì, nhắm là nhắm tịt, bất kể chuyện khác. Trông gì, tôi nghĩ bà đang mộng du, mê mẩn kiểu ông pha kia mê con cobra và đang muốn bắt nó phải nghe theo lời ông điều khiển. Dì bấu chặt lấy kèn, mân mê cái ống thòng lòng. Bấm chít ở các ngấn làm tôi muốn phát điên lên. Có lúc dì lại phát ra sáng kiến thổi kèn mà như trà răng, dì thọc thọc đầu kèn vào ngập họng, nghiêng người đi và rúi rúi hết má này sang má khác. Tôi nhợn chừng chừng, hai chân muốn nhón cao cho vững thế mà không sao nhón được vì dì lôm cồm nằm đè lên sợ tôi trốn. Tôi đành chịu trận để mặc cho bà hành, chán chê mê mỏi thì thôi. Thế nhưng quý cụ nghĩ hộ cho tôi, kèn của tôi là loại kèn gân. Kèn thịt mà dì thổi kiểu gì nghe ộp ộp, thất kinh. Mấy lần tôi đã định trào nước ra, vậy mà dì đoán được nên bấm móng tay vào thân kèn chặn được và miệng dì bập bập thổi phù phù làm hạ cơn nghẽn nước bọt và kèn khè khè như sắp tịt lỗ thông. Tôi hét lên, nghỉ chơi, con chịu hết nổi rồi. Dì trợn mắt ra dấu không ngưng và còn ấp úng dọa gọi bố sang nữa chứ. Tôi điếng người thật sự, tại dì vừa dỗ ba ngủ xong, chạy rạch sang cho tôi đỡ ấm ức. Kiểu này mà bố sang thấy hai dì cháu đang chơi kèn music thì có mà đòn cha bạo liệt. Vậy là tôi phải xuống nước năn nỉ, dì ơi, tha cho con đi, con dại dột nên trêu vào ổ kiến lửa, nó đốt con sưng vều cả hòn lẫn viên rồi, dì mà du dương lúc nữa chắc con. Chết, dì cười khục khục, vuốt dọc thân kèn, nhà miệng ra dấm dớ, anh có mà chết, người chết là tôi đây này. Mẹ kiếp, của khỉ dài đâu mà khiếp, tôi phồng môi nhọn má thổi nó căng lên, nó cả chấn ngoáy thì tôi đến rụng rời tay chân, ở đó mà anh sợ mí sệt. Hai dì cháu cứ đưa qua đưa lại, như nhớm như cầu thủ vờn bóng trên sân cỏ làm tôi mỏi rừ cả tay. Tôi chới với cô quào, chẳng đụng vào đâu mới tức. Dì biết tôi đang bấn nên hỏi dồn, anh tìm gì, muốn sờ ti hả? Tôi còn hơi sức đâu mà nói ra lời nên gật gật đầu thay thế. Dì xịch dướn tới trước một chút, nhứ cho cái vú vừa ngắm tầm tay tôi mà dặn, đấy sờ tẹo đi cho hạ hỏa. Gớm mới có tí teo mà đã cuồng lên như bị cấm xài cả tháng. Tôi vênh vang cãi, thà dì cấm cũng đi một đường, đằng này dì thổi tu tu rồi biểu con nín tăm thì bố ai chịu được. Dì lại cười hề hề, hỏi thách thức, thì ai cấm cản anh đâu mà không xài để khí dồn tại não còn kêu. Sẵn chớn. Tôi gã luôn, dì không cấm thì ngả bàn đèn ra con mới xài được, chứ dì cứ ngồi cưỡi ác ê thế này thì con chịu thua luôn. Dì vui vẻ ngay, ờ nhỉ, có thế mà mài lo thổi kèn, mộ người, quên đi mất. Tôi lợi dụng khí thế dì đang hăng nên đề nghị luôn, giờ dì để phiên con phục dịch cho dì, bù lại công sức dì bỏ ra từ nãy. Bằng hai cánh tay, tôi đùn mông dì lên, loang loáng cái lồn dì khè ra, hai mờ u mọng tiếu. Lông mọc lùm xùm làm tôi nuốt vội nuốt vàng nước bọt vì ham chi là ham. Tôi khẽ khàng vời dì nằm sang cạnh bên tôi, hai vú lênh đênh và cứng ngắc vì vừa bị tôi mò nên làm cho tôi càng thêm ham hở. Tôi trườn đại trườn đến lên người dì, hai tay ập vào hai vú, miệng mút chút chút, cái đầu vú giòn tan phập phều nơi môi miệng. Tôi bập và nuốt hơi dài, cái mỏm ti chui tọt vào níu tôi lấy răng nhay nhay làm cái núm sượng ngắc. Tôi bơm bơm hai bầu vú lệch là lệch lạc. Dì lim dim mắt lại và thở rào rào. Tôi biết vừa chạm đúng cái dây nứng của dì nên càng bú mút tợn. Dì quắn người lại, rên hừ hừ, nói tục một cây, cha con mẹ mày, bú gì mà làm gì chết ra chết xiết. Lúc tôi cắn mạnh vào núm vú và nhay nhay thì hai tay dì bắt chuồn chuồn và miệng kêu, ối ối, không ngưng. Tôi bú một lúc thì tụt dần xuống, dì hiểu tức khắc nên nhẹ nhàng xòe rộng hai đùi ra. Tôi lừ lừ nhìn cái lồn dì sưng và vồng lên khiêu khích thì khen tiếu tít, ui chao, sao lồn mọng thế, nhìn chỉ muốn cắn một phát thôi. Dì hơi rùng mình, có lẽ sợ tôi làm thật, tôi dùng hai bàn tay nắm hấy cổ chân dì mà xoạc thêm ra. Cái lồn đang khép nép chen chúc nới cái rãnh dọc giờ được nới ra trông nở tuét loét như múi bưởi. Tôi a hèm một phát và rúc ngay môi vào húc sụt sụt. Cái cổi thịt lêu vêu đã bắn vung ra nên khi môi tôi quặp vào thì nó sụi lơ như chịu trận. Tôi mút ngon lành, cái thứ nước tanh tanh chưa gì trào ra như cống vỡ. Tôi lao trao nuốt mà không kịp, dì bị kích thích nên ền cao người lên làm nguyên cái lồn ịn chặt vào miệng tôi. Cứ thế tôi mút te te hết hai mu lại chui tót vào cái lỗ, đầu lưỡi tôi vét năng vét nỗ, làm gì xoắn lò xo, cái miếng há há như trực muốn kêu lên gì đó. Tôi tiếp tục bú và liếm lồn dì đã đời, đến khi dì chịu hết nổi thì hối thiên hối địa, tao nứng lồn quá rồi, mày đụ một phát đi cô. Đời nào tôi dễ nghe đến thế, tôi muốn bù lại lúc dì thổi kèn nên hai bàn tay đè mạnh không cho dì dẫy dụa còn miệng tôi thì tấn công lia lịa vào gữa háng dì. Bà kêu ông ổng, chẳng còn sợ sệt gì nữa, một hai cứ tha thiết kêu rên, úi, nừng quá, mày không đéo chắc tao té đái ra đây nè. Tôi cố ba toảng cà khịa, thì đái đi, có sao, bà đái ra còn kích thích tôi hơn nữa, rồi tôi leo lên địch bà mới thấy huy hoàng. Tôi nói nhăng nói cuội, sức mấy mà dì nghe ra. Cứ đạp vò hai bàn chân và chịu trận cứng ngắc. Hết.